Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558, tốt nồng đố kỵ. Cái này, ta vẫn là ăn cơm trước đi. Tiểu thỏ lúng túng hướng về Trình Chi Ngôn cười cười. Nàng nước chanh ca ca đột nhiên phát cái gì thần kinh a? Cái này không giống hắn nhất quán lạnh lẽo cô quạnh phong cách a. Tiểu thỏ len lén liếc hắn. Thẳng đến phát hiện hắn khóe môi ngậm lấy một vòng không nín được ý cười lúc. Mới biết mình, lại bị hắn đùa bỡn. Được, ngươi bây giờ chỗ này ngồi. Ta đi mua cơm, chờ ta một chút. Trình Chi Ngôn thừa dịp tiểu thỏ phát tác trước đó. Cực nhanh để lại một câu nói. Liền cầm phiếu ăn chạy. Tiểu thỏ buồn buồn tại một cái bàn trước ngồi xuống. Trừng mắt trong đám người Trình Chi Ngôn bóng lưng. Cảm giác mình sắp bị tức bị nội thương. Bất quá thời gian qua một lát, Trình Chi Ngôn liền bưng đánh tốt cơm đi tới. Hắn đem bàn ăn phóng tới tiểu thỏ trước mặt, mỉm cười ôn nhu nói, ăn đi, đều là ngươi ưa thích. Tạ ơn nước chanh. Tiểu thỏ lời còn chưa nói hết, một đường ôn nhuận êm tai thanh âm liền tại sau lưng nàng vang lên nói, tiểu thỏ, ngươi ở chỗ này à, ta có thể ngồi bên cạnh ngươi sao? Tiểu thỏ theo thanh âm quay đầu nhìn thoáng qua. Vậy mà nhìn thấy Tiếu Hàm Chính cười híp mắt đứng ở phía sau mình. Sau đó, không đợi nàng trả lời, Tiếu Hàm cũng đã bưng bàn ăn tự động tại bên người nàng ngồi xuống. Tiểu thỏ len lén quay đầu, liếc qua Trình Chi Ngôn biểu hiện trên mặt. A, giống như có chút không quá cao hứng. Ca, người tốt. Tiếu Hàm đem đĩa thả xuống tới sau khi 10 điểm lễ phép hô Trình Chi Ngôn một chút. A, tốt a, nàng nước chanh ca ca hiện tại biểu hiện trên mặt đã là 10 điểm mất hứng. Ta sao không biết rõ ta lúc nào lại thêm một cái đệ đệ. Trình Chi Ngôn có chút nheo lại một đôi tròng mắt trong suốt, nhìn trước mắt Tiếu Hàm, thanh âm nặng nề nói. Tiếu Hàm nhìn xem Trình Chi Ngôn biểu hiện trên mặt hơi ngẩn người một chút. Sau đó lại nghĩ tới tiểu thỏ bình thường ở trường học thời điểm là gọi hắn Trình lão sư. Thế là liền mỉm cười, hướng về Trình Chi Ngôn một lần nữa hô một tiếng. Trình lão sư, người tốt, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn sắc mặt cứng đờ nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Tiếu Hàm lại là đang cùng hắn sau khi chào hỏi, xoay đầu lại nhìn xem tiểu thỏ, thanh âm êm tai mà hỏi thăm. Bạch tiểu thỏ, ngươi sang năm muốn thi cái nào trường học? Ta, tiểu thỏ đang nghe Tiếu Hàm cái vấn đề về sau, hơi ngẩn người một chút. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Trình Chi Ngôn cái kia không thế nào mỹ lệ biểu lộ. Nhắm mắt nói, ta nghĩ thi Nam Đại, ngươi đây, ngươi thi trường học nào? Ta liền thi trường học nào? Tiếu Hàm ý cười đầy mặt mà nhìn xem tiểu thỏ, rất nghiêm túc nói ra. Ngươi quên ta vừa rồi đã nói với ngươi, ta rất thích ngươi, hy vọng ngươi có thể làm bạn gái của ta sự tình sao? Tiểu thỏ nhìn trước mắt mi thanh mục tú Tiếu Hàm, còn có ngồi ở bản thân đối diện nhìn chằm chằm Trình Chi Ngôn. Trong lòng nhịn không được lao nhanh qua một vạn con thần thú. Đại ca, van cầu ngươi, ngươi nghĩ tỏ tình chọn cái dạng gì thời gian không tốt? Nhất định phải chọn Trình Chi Ngôn ở đây thời điểm. Ngươi làm như vậy, phù hợp sao? Phù hợp sao? Bất quá ta nhìn một chút ngươi lần này thi thắng thành tích. Muốn kiểm tra Nam Đại mà nói, khả năng còn phải tiếp tục cố gắng một lần. Ta phát hiện ngươi toán học cái môn này ngành học giống như không phải rất tốt. Nếu là ngươi nguyện ý mà nói, ta có thể giúp ngươi học bổ túc một lần toán học. Tiếu Hàm mắt nhìn tiểu thỏ, rất chân thành rất nghiêm túc tiếp tục hướng về tiểu thỏ nói ra. Không cần, bình thường cũng là ta cho nàng học bổ túc. Cảm ơn, vẫn không có nói chuyện Trình Chi Ngôn. Đột nhiên thanh âm lành lạnh nói ra. Giới thiệu chuyện, http://tiuyensv.com/báo-doc-tsi-mu-mu-on-lat-taoi-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyensv.com/member-85645-converter. K.